Đạo Quân, chương 1792, đục khoét nền tảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hiểu đạo ném đồ vật trong tên này không phải tiếp xúc với rất nhiều người muôn hình muôn vẻ sao ông nương. Đừng lấy ánh mắt tu sĩ của mình đi nhìn người. Có vài người hành động sẽ không đơn giản như bề ngoài nhìn. Nếu có thể để ngươi dễ dàng nhìn thấu, hắn không cách nào điệu thấp lâu dài như thế. Càng là cao thủ, hành sự càng không ra vết tích. Quản Phương Nghi thử hỏi, người ý tứ là nói, hắn đã quyết định. Nhiều hiểu đạo mỉm cười nói, chí ít đã chạy đến bờ biển ngắm phong cảnh. Thiên quân dễ được một tướng khó cầu, tiếp tục nhìn chằm chằm, một khi hắn không muốn tản bộ, lập tức thông báo bên vương gia, nói đàm phán không ra kết quả có thể kết thúc, để người các quốc gia dẹp đường hồi phủ đi. Thương Chiêu Tông vốn không muốn dây dưa nữa, hoàn toàn là phối hợp nhiều hiểu đạo, thông báo vừa đến, lập tức kết thúc gọn gàng, đàm phán không ra kết quả, không đàm phán nữa. Các phương trở về, Giả Vô Quần cũng hộ tống nhân viên Tống Quốc đồng thời phản hồi. Tử Bình Hưu rất coi trọng chuyến xuất hành này của Giả Vô Quần, muốn biết Thương Chiêu Tông ở bề ngoài một bộ, trong tối một bộ đến tột cùng là vì chuyện gì. Sau khi biết tin tức nhân viên Tống Quốc phản hồi, tính thời gian chính xác về nhà sớm chờ đợi. Giả Vô Quần trở về, Tử Bình Hưu nghe phong thanh lập tức thẳng đến tiểu viện. Hai người chạm mặt, sau khi hỏi han sức khỏe, lập tức ngồi xuống, Tử Bình Hưu không thể chờ đợi được hỏi. Tiên sinh có thăm dò ra ý đồ của Thương Chiêu Tông không? Giả Vô Quần đưa tay cầm bút, đang muốn viết đáp lời, nhưng không khỏi sửng sốt. Trước tiên là nhìn bút trong tay, lại đưa tay sờ sờ nghiên mực, cuối cùng lại sờ sờ giấy, ánh mắt liên tục lấp lóe. Tử Bình Hưu thấy thế, cười nói, văn cụ của tiên sinh, ta lệnh quản gia thay cho ngươi bộ mới, không ngại thử xem có tiện tay hay không. Giả Vô Quần kinh nghi bất định liếc mắt nhìn hắn, cầm bút chấm mực viết, thừa tướng cớ gì có ý nghĩ đổi mới. Tử Bình Hưu chỉ đồ vật, không phải là cảm thấy cũ sao. Giả Vô Quần lắc đầu, dáng dấp rất chăm chú, lại lần nữa viết, không, nhất định có nguyên nhân thúc đẩy thừa tướng hạ lệnh thay đổi. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Đối phương hẳn không phải người tính toán nhỏ nhặt như vậy, Tử Bình Hưu không rõ ràng vì sao hắn coi trọng như vậy, nhưng nhìn ra, ý tứ của đối phương là điều này rất trọng yếu, hơn nữa nhận định có người ngoài thúc đẩy mình làm ra quyết định này. Suy nghĩ một chút, cũng đích xác là có chút nguyên nhân, giải thích. Trước đó vài ngày, nghe được một hạ nhân nói văn cụ của tiên sinh đã cũ, dùng thật giống như không tiện tay. Ta nghe xong nghĩ nghĩ, văn cụ của tiên sinh đích xác dùng đã lâu. Quay đầu lại căn dặn quản gia một tiếng, để quản gia đổi bộ mới. Sao, tiên sinh cảm thấy văn cụ mới dùng không tiện tay? Giả Vô Quần lắc đầu, lại cầm bút viết, hạ nhân kia ở đâu? Cái này, Tử Bình Hưu nào biết, hắn có hàng trăm sự tình quấn người, làm sao đi quản một hạ nhân, nhưng cảm giác Giả Vô Quần phản ứng không đúng, thử hỏi. Tiên sinh có ý gì? Giả Vô Quần lại lắc đầu, viết xuống. Làm phiền thừa tướng tìm hạ nhân kia đến. Tử Bình Hưu ý thức được sau lưng sự tình này khả năng ẩn giấu bí ẩn, lập tức suy tư, quay đầu lại sai người gọi quản gia đến. Nhưng hắn không biết hạ nhân kia tên gì, đại khái hình dung ra hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia cũng kỳ quái, hai vị này lại đi quan tâm một hạ nhân, bất quá vừa nghe trong lòng liền hiểu rõ, trả lời. Thừa tướng, hạ nhân kia gọi Ngũ Tiểu Bảo, hiện tại không ở trong phủ, trước đó vài ngày xin nghỉ, về nhà thăm người thân rồi. Cái gì? Tử Bình Hưu đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hắn có thể sừng sững ở trong triều đình cũng không phải người ngu. Giả Vô Quần đột nhiên quan tâm cái này, hơn nữa hạ nhân kia lại đột nhiên rời đi. Kết hợp đầu đuôi câu chuyện lập tức ý thức được sự tình này có vấn đề, tuyệt không đơn giản như vậy, bản thân rất có khả năng bị người coi là thương. Trầm giọng nói. Hỗn chướng! Ai cho phép hắn xin nghỉ, quê nhà hắn ở nơi nào, lập tức phái người đi tìm, cần phải bắt về cho ta. Ô ô, Giả Vô Quần bỗng cười to, chỉ là tiếng cười này chứa một chút mùi vị nói không rõ ràng. Hiện tại hắn đã biết rõ, rốt cục xác nhận bộ văn cụ ở Nam Châu kia là chuyện gì xảy ra, nó giống như đúc, nào có cái gì như đúc, đồ vật kia căn bản chính là của hắn, bị người sử dụng thủ đoạn lấy đi, cuối cùng ở một nơi khác đặt tới trước mặt hắn. Làm hắn giật mình không nhỏ. Lúc đó hắn thật là bị dọa, ngay cả đồ vật hắn thường dùng, cũng có thể bị người làm giả giống như thật,